Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 80, trạng thái thiên sinh. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Không đợi đệ tam mở miệng, Mitokado Homura đẩy gọng kính, nói, Kakashi là đệ tử của Minato, không cần hoài nghi sự trung thành của hắn, là nhi tử của Hatake Sakumo, đệ tử của Hokage đệ tứ, cũng là anh hùng trong lần đại chiến nhẫn giới lần ba. Vinh quang trên người Kakashi thật sự là nhiều lắm, nếu như ngay cả hắn cũng phải nghi ngờ. Vậy ninja trong thôn, ai cũng bị nghi ngờ hết. Đệ tam nhẹ gật đầu. Ta sẽ tự mình tiến hành chất vấn với đội 11. Giám thị toàn bộ thì không cần. Bọn họ đều là ninja đáng tin cậy của thôn. Đáng tin cậy, Danzo lạnh lùng cười một tiếng. Tiếp đó nói, Hyuga Kagami là bộ hạ cũ của Orochimaru. Người nào dám khẳng định hắn không phải là gián điệp Orochimaru xếp vào trong thôn. Để người như vậy lưu ở ám bộ. Hiruzen, ngươi sơ suất quá. Đệ tam có chút phản cảm khi Danzo nhắc lại chuyện xưa. Trầm giọng nói, Danzo, sự tình trước kia không cần đề cập. Danzo kiên trì nói, hắn là người trong danh sách trải qua thanh tẩy. Người như vậy, quyết không thể lưu ở ám bộ. Nếu như ngươi vẫn muốn khư khư cố chấp, vậy ta chỉ có thể tự mình an bài rút tiến hành giám thị hắn. Đệ tam trầm mặc, chuyện đợt thanh tẩy, tựa như một cây gai, đâm vào trong lòng đệ tam, làm hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm Hyuga Kagami, bởi vì bất luận là ai, khi trải qua thanh tẩy, bị thôn một lần vứt bỏ qua, độ trung thành tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Thấy đệ tam ngầm đồng ý, Danzo cũng sẽ không nói thêm gì. Chống trượng rời đi tòa nhà Hokage. Hyuga Kagami bên này, sau khi cáo biệt Shisui, hắn một mình một người đi tới tử vong xâm lâm, mới vừa tiến vào tử vong xâm lâm không bao lâu, đầu tiểu dã chư thử độc đã từ bụi cỏ rậm rạp chạy ra. Sau khi chạy tới bên cạnh hắn, nó đi lòng vòng, lại ngửi ngửi ống quần của hắn. Làm sao lại lớn như vậy? Nhìn qua tiểu dã chư, Hyuga Kagami có chút choáng váng. Mới hơn một tháng mà thôi. Trước đó vẫn còn là baby tiểu dã chứ. Bây giờ đã to ra vài vòng. Chiều cao đã vượt qua hông Hyuga Kagami. Cẩn thận đánh giá, Hyuga Kagami mới phát hiện tiểu dã chứ này toàn thân trên dưới không một chỗ tốt. Đầu đầu cũng có vết thương. Ngay cả lông đều cực kỳ thưa thớt. Tựa hồ thường xuyên cùng lũ dã thú khác trong tử vong xâm lâm đánh nhau. Bị thương thành dạng này. Còn tỉnh tỉnh mê mê, trông vẫn ngu như thường, thật không hổ là heo nha, thoáng cảm khái một câu. Hyuga Kagami mở ra Byakugan, hắn tỉ mỉ nhìn bốn phía xung quanh một vòng, sau khi xác nhận xung quanh không có ẩn tàng bất luận kẻ nào. Cũng không có bất luận chakra gì phản ứng khác thường, chậm rãi nhắm mắt lại, khi hắn một lần nữa mở ra hai mắt. Đôi mắt hắn cũng đã biến thành màu bảo lam mỹ lệ. Sau đó, hắn chậm rãi kết ấn, quát khẽ, trạng thái thiên sinh, Tensegen Chakra Mode, xoẹt, thiên lam sắc chakra tức thì bao phủ thân thể hắn, đem cả người hắn nâng lên, nhẹ nhàng trôi giữa không trung. Tiểu dã chư thì không có quá nhiều hoang mang, nó cẩn thận từng ly từng tí tiến tới bên cạnh, dùng mũi ngửi một cái. Phát hiện mùi không thay đổi, vậy là lại miết cái mông, vây quanh quần lấy Hyuga Kagami, tựa hồ đang chờ hắn cho đồ ăn. Hyuga Kagami mỉm cười, cũng không để ý tới tiểu dã chư, hết sức chuyên chú cảm nhận trạng thái thiên sinh. Trước đó ở cảnh nội lôi quốc mặc dù từng tiến vào trạng thái thiên sinh, thậm chí còn thôi động qua cầu đạo ngọc chuyển hóa thành ngân luân chuyển sinh bào. Nhưng dù sao đó cũng là trên chiến trường, hơn nữa thời gian duy trì rất ngắn, cho nên Hyuga Kagami căn bản không có quen thuộc trạng thái thiên sinh. Thậm chí ngay cả tình huống tiêu hao của trạng thái thiên sinh đều chưa quen. Lần này trốn vào nơi không người tử vong xâm lâm, hắn đã có thể tránh bị quấy nhiễu, hảo hảo trải nghiệm một cái trạng thái thiên sinh, đồng thời chắc thí các hạng năng lực. Cùng tình huống tiêu hao của trạng thái thiên sinh, chậm rãi rơi xuống. Hyuga Kagami trong trạng thái thiên sinh đặt một tay trên mặt đất. Đem Tensegen Chakra quán trú đến dưới mặt đất. Rất nhanh, lấy hắn làm tâm điểm. Bên trong phạm vi 10 dặm, tất cả chakra phản ứng đều thông qua Tensegen Chakra phản hồi vào trong đầu hắn. Khả năng cảm giác chakra tăng lên gần 10 lần nha. Âm thầm vui vẻ, Hyuga Kagami lại quán trú chakra đến Tensegen. Ngưng thần đánh giá bốn phía, có được sung túc chakra duy trì. Tensegen lập tức toát ra hào quang mỹ lệ không gì sánh bằng. Giống như là hai khỏa bảo thạch sáng chói. Lúc này, trong tầm mắt hắn, hết thảy đều có thể thấy rõ ràng. Cho dù là hoa văn trên cánh bướm cách mấy chục mét. Đối với hắn cũng giống như gần ngay trước mắt, quay đầu liếc mắt tiểu dã chư đang lắc lư. Hyuga Kagami đột nhiên phát hiện chakra của nó khoảng thời gian này lại phát triển không ít. Chỉ là có mấy chỗ kinh mạch còn có tắc nghẽn, không có hoàn toàn quán thông. Hyuga Kagami khóe miệng cười một cái, hướng tiểu dã chư vẫy vẫy tay. Trong khoảnh khắc đó, tiểu dã chư không tự chủ được bay về phía Hyuga Kagami. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng không có cách nào thoát khỏi lực trói buộc của luân chuyển như ý, đem tiểu dã chư kéo tới bên cạnh. Hyuga Kagami đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bụng nó, đem Tensegen Chakra từng chút một quán thâu vào. Theo Tensegen Chakra tiến vào, thể nội chakra tiểu dã chư nháy mắt lớn hơn gấp bội. Mấy chỗ kinh mạch tắc nghẽn trước đó, cũng bị cỗ chakra to lớn này xuyên suốt. Giúp ta thử độc lâu như vậy, vừa rồi coi như là phí khổ cực cho ngươi. Chấm, tâm tình rất tốt, Hyuga Kagami nhàn nhạt cười cười. Kinh mạch thông suốt, tiểu dã chư lại loạn trạng giống như đang say. Trong miệng lẩm bẩm, bước chân cũng lung la lung lay. Không đi quản tiểu dã chư nữa. Hyuga Kagami lại ngưng thần thôi động cầu đạo ngọc. Lần trước chỉ cần giơ tay nhấc chân, liền triệu ra 9 cái cầu đạo ngọc. Nhưng lần này khác biệt, không có Tensegen khổng lồ duy trì. Hyuga Kagami dùng hết khí lực, mới khó khăn lắm triệu hồi ra một mai cầu đạo ngọc. Hơn nữa hắn thậm chí có thể cảm giác được, một khi thôi động mai cầu đạo ngọc này, chakra bản thân sẽ phi tốc tiêu hao. Hyuga Kagami một bên vuốt vuốt cầu đạo ngọc trong tay, một bên thầm nghĩ, nếu như chỉ là duy trì trạng thái thiên sinh, chakra bản thân ước chừng kiên trì được 10 phút, nhưng nếu thôi động cầu đạo ngọc, phát động, kim luân chuyển sinh bào, hay, ngân luân chuyển sinh bào, chakra có khả năng nháy mắt tiêu hao không còn. Đối với tư chất bản thân không đủ, Hyuga Kagami đã sớm coi nhẹ, từ thời còn ở học viện ninja, đến lần thứ 3 đại chiến nhẫn giới, hắn trong mắt người khác đều rất bình thường, nhưng thế thì sao? Hắn vẫn như cũ đi đến một bước này, hắn đã đem rất nhiều người từng ở phía trước hắn, hung hăng quăng lại sau lưng, trước mắt ở nhẫn giới, có thể nhận biết cầu đạo ngọc, có lẽ chỉ có mấy người. Hyuga Kagami ánh mắt thâm thúy, thản nhiên nhìn nơi xa, ai, không phải chỉ là thiên phú không tốt, chakra không đủ sao, vấn đề có thể được phát hiện, hết thảy cũng không còn là vấn đề. Cách chương.